mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, cầu hôn. Sau một hồi lâu, nằm ở Ngộ Không trên người Lâm Chiêu Anh mới hoàn hồn lại. Sư huynh, mới vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Lâm Chiêu Anh mặt đầy tò mò thăm dò nói. Ngộ Không cười nói, đó là ta một hạng mới năng lực, ta đem lôi điện chi thể. Ngộ Không đơn giản giải thích một chút. Lâm muội muội mặt đầy kinh ngạc nói, a, lại thần kỳ như vậy, thích không? Ngộ Không cười đều hỏi. Lâm muội muội trên mặt còn không có biến mất đỏ ửng bộc phát tươi đẹp, bất quá nàng vẫn là lấy hết dũng khí nhỏ giọng mà nói, ưa thích, ha ha. Ngộ Không đắc ý cười lớn, nếu không thì sư huynh ta tại bồi thường ngươi thoáng cái, cho ngươi lại thưởng thức một phen trong đó mùi vị. A, không được, sư huynh, người ta bây giờ còn cả người vô lực đây, thật sự là không chịu nổi ngươi. Bồi thường? Lâm Chiêu Anh giống như là bị giật mình nai con giống nhau hốt hoảng nói. Mặc dù mới vừa rồi mùi vị thật sự là để cho nàng hoan hỉ không được, nhưng là lại cũng đem nàng lực khí toàn thân ép quang. Nếu như trở lại một lần, nàng thật là hoài nghi mình sẽ ngất xỉu. Được rồi, ngươi đã mệt mỏi, như vậy thì nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ngộ Không ôn nhu nói. Lâm muội muội lại muốn nói lại thôi mà nói. Sư huynh, ngươi. Ngộ Không an ủi. Yên tâm đi, ta nơi nào đều không đi. Cứ như vậy ôm ngươi ngủ đến trời sáng. Sư huynh, ngươi thật tốt. Lâm Chiêu Anh cảm giác mình hạnh phúc vô cùng. Như vậy ôm sư huynh, nàng cảm giác mình giống như là có được cả thế giới. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngộ Không cùng Lâm Chiêu Anh liền lên. Mặc dù Lâm muội muội hận không được tránh ở trong chăn trong cùng sư huynh nhiều ôn tồn một phen, nhưng là nàng cũng phi thường thưởng thức đại thể, không muốn đưa tới còn lại tỉ muội không ưa. Trung nữ lần lượt tỉnh lại, thấy Ngộ Không tất nhiên đều phi thường hoan hỉ. Lớn mật Tiểu Thanh cùng Tiểu Điệp càng là ngay trước mọi người nhào vào Ngộ Không trong ngực kể lể tâm sự, còn như Kiều Hàm Mạc sầu muội muội, thấy Ngộ Không sau đó, tựa như cùng treo đại hùng giống nhau treo ở trên người hắn không bao giờ nữa đi xuống. Trung nữ không muốn xa rời không thể nghi ngờ nhượng Ngộ Không càng không bỏ đi được các nàng. Nhưng là Tây Du hành trình lại bắt buộc phải làm, cho nên trong lúc nhất thời Ngộ Không mâu thuẫn vạn phần. Tiếp theo một ngày, Ngộ Không liền lâm vào ôn nhu hương trong cùng trung nữ khanh khanh ta ta. Một tận tới đêm khuya, hắn thi triển thủ đoạn đem trung nữ mỗi một người đều đưa lên ngoài 9 tầng mây ngủ mê mang sau đó. Cái này mới rời khỏi Hoa Sơn đi tới tiên hiệp đại thế giới động phủ. Bên trong động phủ, bị Ngộ Không thi triển thủ đoạn thần thông Mã Linh Nhi còn tại trong giấc ngủ say. Ngộ Không sau khi trở lại liền đem nàng đánh thức. Ngộ Không ca ca, ngày thế nào còn không có phát sáng nha. Mã Linh Nhi chỉ cảm thấy giấc ngủ này là thần thanh khí sảng, thoải mái hết sức. Nhà đầu ngốc, ngươi đều ngủ một ngày một đêm. Ngộ Không cười trêu ghẹo nói. A, Mã Linh Nhi thất kinh, hắn không biết mình thế nào sẽ ngủ lâu như vậy. Ca ca xấu, ngươi còn cười nhạo người ta, cũng không phải bị ngươi làm. Mã Linh Nhi càng nói thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng mấy không nghe thấy được. Trên gò má càng là nhanh chóng sinh ra nhiều đóa khả ái hoa hải đường. Bị ta làm, Linh Nhi muội muội ngươi không phải rất thích không? Nếu không thì ta sẽ giúp ngươi làm một lần. Ngộ Không cười đều nói. A, ca ca xấu, ngươi hoại tử. Mã Linh Nhi mặc dù trong miệng nói Ngộ Không hoại tử, nhưng là người cũng đã nhuyễn đảo tại Ngộ Không trong ngực. Một bộ đảm nhiệm quân hái bộ dáng. Ngộ Không tối nay mặc dù nhưng đã đại chiến qua trùng nữ, nhưng là mắt thấy trước mắt tình cảnh như vậy, nơi nào còn nhịn được. Ngay sau đó, một trận mưa gió đi qua, Mã Linh Nhi lại một lần nhuyễn đảo tại Ngộ Không trong ngực. Lần này nàng là thật tứ chi vô lực. qua thốt một hồi, nàng mới hoàn hồn lại, giống như mèo con giống nhau co rúm ở Ngộ Không trong ngực, hưởng thụ hắn thương yêu. Linh Nhi muội muội, có cái sự tình ta muốn nói với ngươi thoáng cái. Ca ca ngươi nói đi. Linh Nhi nghe đây, đúng như vậy, ta, Ngộ Không đem chính mình xuyên việt thế giới bản lãnh cùng với còn lại trùng nữ tình huống, hướng Mã Linh Nhi toàn bộ thoái thác. A, ca ca, ngươi lại có thần kỳ như vậy bản lãnh, ngươi lại có thể xuyên việt thế giới khác nhau. Thật là quá không tưởng tượng nổi. Mã Linh Nhi giật mình nói, bởi vì quá giật mình, nàng đều đem còn lại trùng nữ sự tình cho vứt ở một bên. Không tin, ta đây mang ngươi xuyên việt thoáng cái. Vừa nói, Ngộ Không cũng không cho Mã Linh Nhi phản bác cơ hội, trực tiếp mang theo hắn xuyên việt đến 7 viên ngọc rồng thế giới. Chuyện này, nhìn trước mắt phong cách khác hẳn kiến trúc, cùng với rất nhiều không tưởng tượng nổi sự vật, xe hơi, đèn neon, Mã Linh Nhi không được không tin mình đi tới những thế giới khác. Sau đó, Ngộ Không lại mang Mã Linh Nhi đi tới thần điêu thế giới Hoa Sơn. Nơi này là Hoa Sơn, người các chị em phần lớn ở nơi này, nha, đối còn có mấy người ở tại ngươi mới vừa đến qua trong thế giới kia. Ngộ Không nói, Mã Linh Nhi sâu kín nói, ca ca xấu, ngươi thật là cái hoa tâm đại củ cải, lại có nhiều nữ nhân như vậy. Ngộ Không liền vội vàng bảo đảm nói, Linh Nhi ngươi yên tâm, ta chính xác sẽ cả cuộc đời yêu ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu đến bất kỳ ủy khuất gì. Ngộ Không ca ca, Mã Linh Nhi tại tâm lý thở dài, sau đó nghĩa vô phản cố nhào vào Ngộ Không trong ngực. Ngày thứ hai, Ngộ Không trở lại 7 viên ngọc rồng thế giới. Cái này một lần hắn mang theo Lon, Red Ribbon căn cứ, Bulma, Tử La Lan, Lon cùng Android 18 đều bị Ngộ Không triệu tập chung một chỗ. Bại hoại ca ca, người rốt cuộc muốn nói gì? Người ta còn bận hơn lấy nghiên cứu máy móc người nhân tạo đây. Bulma có chút bất mãn nói, nàng nghiên cứu chính tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên bị Ngộ Không cắt đứt, tự nhiên không rất cao hứng. Ngộ Không cười cười, sau đó thay đổi ma thuật giống nhau lấy ra 4 bó hoa hồng hoa đào. 4 vị mỹ lệ tiểu thư, ta muốn hướng các ngươi cầu hôn, các ngươi nguyện ý không? A, tứ nữ đều kinh hô nghẹt ngào. Nguyện ý, ta nguyện ý. Tóc xanh Lon không kịp chờ đợi nói, thật là, một lần hướng chúng ta 4 người cầu hôn. Ngộ Không ca ca, ngươi cũng hắn không có thành ý. Bất quá, xem ở hoa hồng phân thượng, ta đáp ứng ngươi. Bulma ngạo kiều nói, Android 18 cùng Tử La Lan tự nhiên cũng đều cao hứng nhận lấy hoa hồng. Đang lúc này, Bulma đột nhiên nói, này, Ngộ Không ca ca, ngươi thật giống như quên một người đi. Ban đầu chi chi nhưng là cho ngươi hướng thần long cho phép qua nguyện. Ngươi sẽ không đem người ta quên đi. A, cái này một lần đến phiên Ngộ Không kinh ngạc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.